Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phật tông sư của bọn họ có lẽ có rất ít sự khiêu khích trắng trợn như vậy. Vô Niệm Thiên Sư cũng có chút tức giận, không lạnh không nóng. Xem ra Thanh Vân Tổ Sư không phục sao? Thanh Vân Tử đáp: 40 năm trước, Long Hồ Sơn tỷ đấu, người đứng thứ nhất, ta lúc đó còn chưa có tư cách mà khiêu chiến. Kỳ thực, ta vẫn muốn đánh với người một trận. Người càng già, tâm tình càng ích kỷ. Nói thẳng, chính là ta không có phục à. Chữ phục vừa nói ra khỏi miệng, người đã như gió lướt lên, đánh về phía Vô Niệm Thiên Sư. Vô Niệm Thiên Sư tay trái hư không, giữa lòng bàn tay có một đoàn năng lượng lay động bốc lên, chính là yêu khí. Hắn vốn là một con chuột lông trắng thành tinh, lấy yêu nhập đạo, lại tu thành chính quả, danh liệt tiên ban, có nghĩa là đồng thời nắm giữ yêu thuật và đạo môn pháp thuật, thực lực rất mạnh. Phóng mắt toàn bộ pháp thuật giới cũng ít có đối thủ. Vì vậy hôm nay, ngay từ đầu cuộc chiến đến giờ, hắn đều là người làm chủ trận. Pháp lực của hắn mạnh, cho dù là Vô Cực Thiên Sư cũng không kém hơn bao nhiêu. Vì vậy trong tưởng tượng của mình, hắn không để Thanh Vân Tử vào mắt, bằng không vừa rồi cũng sẽ không tự tin như vậy, một mình lưu lại đối phó với 4 người Thanh Vân Tử. Hai đại tông sư đạo môn của mình trực tiếp thi pháp, cường hoành đối đầu, oanh lên một tiếng, lùi về đằng sau. Vô Niệm Thiên Sư lùi lại, hướng mắt nhìn bên gần nhất mà lao đến. Bên mắt trận vào tầng thứ nhất, Vô Niệm Thiên Sư trôi vào, chờ mãi không có thấy ra. Còn mẹ, muốn chơi sao? Thanh Vân Tử hoàn toàn không để ý, từ trong túi lấy ra một củ lạc giang cho vào trong miệng. Có tư vị mà nhai nhai, mắt nhìn Đạo Phong, cũng không nhìn bên lầu kia nói: người đừng có đi ra, thì ngược lại ta cũng không thèm vào. Vô Niệm Thiên Sư mai phục ở bên trong. Nghe thấy những lời này, khém một chút nữa là tức đến ói máu, chỉ đành ra ngoài, trong tay dẫn theo hai tượng tôn thần. Thanh Vân Tử vừa nhìn thì nhíu mày, tượng tôn thần là để cung phụng. Bên trái, bên phải sơn khẩu, bên ngoài là tượng gỗ, bên trong là rơm rạ, có thể cầm nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề là Vô Niệm lão đầu này mang hai cái tượng thần này ra làm cái mẹ gì? Ngươi vì sao không đi vào? Vô Niệm Thiên Sư hỏi. Còn mẹ nó, ngươi cho là ta ngốc sao? Ngươi không đi ra thì khẳng định là không có chuyện tốt dạy con mẹ nó rồi. Vô Niệm Thiên Sư không nói gì, lập tức cười cười. Ngươi không tiến vào cũng như vậy cả thôi. Hai tay vươn ra, ở trên mặt của tượng tôn thần dán linh phù màu tím, sau đó bỏ vào miệng một cành lá cây không biết là cái gì, dùng sức nhai, hướng vào lòng bàn tay phun ra một đống màu xanh biếc. Hai ngón tay tiếp tục dựng thẳng lên ở lòng bàn tay trái, dùng sức đánh, đồng thời chân trái cũng đi theo một nửa bước uyên ương với một tần suất nhất định. Thiên kiều thiên ứng, gọi đất địa linh, gọi thần thần hiển linh, thiên thanh địa rõ ràng, âm thần dương di, tử vi tinh thần phong đô đại đế, cấp cấp như luật lệnh. Miệng của Vô Cực Thiên Sư niệm lên mật chú, một chân ở trên nền đá không ngừng bước theo dậm mạnh, có một thứ gì màu trắng không ngừng từ trên người lão toát ra, tập trung trên đỉnh đầu, sau đó hóa thành hai luồng bay đến trước mặt của hai vị tôn thần, ngăn trở trước vị trí ánh mắt của mọi người. Không xong! Thanh Vân Tử vừa nhìn thì bỗng nhiên khôi phục tinh thần, thân hình nhún xuống cấp tốc chạy tới. Đúng lúc này, Vô Niệm Thiên Sư bỗng nhiên trợn mắt, bước xéo tới phía trước mặt của hai tượng tôn thần, trong tay cầm một mảnh lá cây màu vàng lau qua mắt của hai vị tôn thần này. Chương 1422, Thỉnh Tổ Sư. Âm thần mở mắt, Vô Niệm Thiên Sư bỗng nhiên xé linh phủ dán tại hai tượng tôn thần này. Thanh Vân Tử ý thức được đã không còn cách nào để ngăn cản, vội vàng đứng lại. Khí trắng tàn đi, mắt của hai vị tượng tôn thần mở ra nhìn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net